Chương 895, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song, nam. Khương Hình Vũ tin tưởng, điều kiện như vậy, trước mắt cái này tuấn mỹ vô song nam tử, là tuyệt đối không có cách nào cự tuyệt. Tại cái này thanh vân giới, bao nhiêu nhân muốn nhập cái phá sơn tông ngoại môn đều không được. Huống chi, mình hứa hẹn hắn là phá sơn tông nội môn đệ tử, tương lai thậm chí còn có thể trở thành trưởng môn thân truyền đệ tử. Nam tử ánh mắt đảo qua Khương Hinh Vũ bắt lấy mình ống tay áo tay, mặt không biểu tình. Nhưng Mộ Nhan không hiểu cảm thấy, không khí chung quanh nhiệt độ phảng phất chậm lại. Khương Hinh Vũ lại không có chút nào cảm thấy, công tử, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, vô luận ngươi nguyên bản địa vị cỡ nào thấp, chỉ cần cưới ta, cam đoan ngươi sau này lên như diều gặp gió. Ai giết mắt đỏ lửa báo, ngươi liền muốn lấy thân báo đáp. Nam tử thanh lũ thanh âm chậm rãi vang lên, vẫn như cũ dễ nghe khiến lòng người phát run. Khương Hình Vũ cho là hắn rốt cục ý động, kích động ngẩng đầu, đúng vậy, gia phụ một mực giáo dục ta, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Huống chi, công tử đối Hình Vũ thế nhưng là ân cứu mạng, lớn như thế ân tình, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nam tử nghe vậy, khoe môi chậm rãi câu lên một cái đường cong mở. Trong chốc lát, quả nhiên là thiên địa này sinh linh, non sông tươi đẹp, đều bị đoạt đi hào quang. Quả nhiên là, có phi quân tử, như kim như tích, như khuê như bế. Khương Hình Vũ đều thấy choáng, thậm chí liền hô hấp đều quên, chỉ là ngơ ngác nhìn. Đúng lúc này, nam tử đầu vai con linh thú kia lại đột nhiên nhảy vọt xuống tới, trong nháy mắt phồng lớn thân hình. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đối ta lấy thân báo đáp, thật sự là quá tốt. Mặc dù ngươi tư sắc cũng liền, nhưng bản đại gia cũng liền miễn cưỡng thu ngươi, về sau bưng trà dâng nước, cho bổn đại tiên tắm rửa kỳ lưng, ngươi cũng đều phải làm rất tốt. A Khương Hình Vũ thật lâu mới từ linh thú lanh lảnh lại thanh âm hương phấn bên trong lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn về phía nó. Liền gặp kia đã biến thành cao cỡ một người linh thú, đang lườm cặp kia tròn mắt, đối nàng gật gù đắc ý chảy nước miếng. Khương Hình Vũ lắp bắp nói, ngươi nói cái gì ta muốn gả thế nhưng là vị công tử này ai muốn gả ngươi cái này xấu xí xuất sinh. Con linh thú na y gật gù đắc ý nói, ngươi không phải nói, muốn đôi giết chết mắt đỏ lửa báo ân nhân lấy thân báo đáp sao? Thật không có ý tứ, giết chết con kia đỏ rực phun lửa xuất sinh, chính là bản đại gia Ly Vẫn tiểu mỹ nhân, còn không mau tới hầu hạ bản đại gia. Khương Hình Vũ cả người đều cứng đờ. Đỏ rực khuôn mặt tươi cười một sát na trở nên thanh bạch, nàng nhìn xem con linh thú na y, lại nhìn về phía nam tử. Thanh âm nam tử vẫn ôn hòa như cũ nói, giết chết mắt đỏ lửa báo, đúng là ta linh thú Ly Vẫn, trên thực tế, tại ngươi trong lúc nguy cấp, đỡ dậy ngươi, đưa ngươi ném ra vòng chiến cũng là Ly Vẫn. Nếu là ngươi thật muốn đối ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp, ta QNZ sẽ không ngăn cản. Ly Vẫn lập tức the thế giọng nói, có nghe thấy không, chủ nhân của ta đều nói như vậy. Tiểu mỹ nhân, còn không mau để bản đại gia hương một ngụm. Nói, liền rôi ra ướt súng đầu lưỡi, hướng phía Khương Hình Vũ mặt liếm đi qua. À, không muốn buồn nôn xuất sinh, cút ngay cho ta. Khương Hình Vũ thét chói tai vang lên lui về sau, hai tay không ngừng vung đẩy. Sau lưng nàng thị vệ lập tức xuống tới, phẫn nộ quát, làm càn, tiểu thư của chúng ta thế nhưng là Khương gia đích nữ, vẫn là phá sơn tông phong chủ nữ nhi, có thế coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi cũng dám không biết tốt xấu như thế. Cầm một con xuất sinh đến nhục nhã tiểu thư của chúng ta. Khương Hình Vũ khuôn mặt một trận vặn mẹo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, cho bản tiểu thư đem nam nhân này đoạt lại đi. Tấu chương xong.